Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, chương 422, Văn Đạo. Các vị đang ngồi đều là đồ bỏ đi. Lý Giang Nam đã ủng hộ Thiên Cơ các tông môn cùng gia tộc người. Sắc mặt một cái so một cái khó coi. Dám làm nhục như vậy Thiên Cơ các. Dương Niệm vẫn là thứ nhất. Tuổi trẻ khinh cuồng. Không biết nặng nhẹ. Vạn thú môn trưởng lão mặt đen lại nói. Hôm nay, ta liền để ngươi nhận rõ vị trí của mình. Dương Niệm cũng không tức giận. Đây cũng là ta muốn nói với ngươi. Dương Niệm thản nhiên nói. Như vậy đi, ta phái hai người đệ tử cùng ngươi luận bàn một chút. Vạn thú môn đệ tử nghe xong thì nổi giận. Có ý tứ gì? Phái hai người đệ tử cùng ta luận bàn. Cái này không khỏi cũng quá xem thường hắn Gia Cát Thanh. Ngươi vẫn là tự mình ra tay đi. Đả thương đệ tử của ngươi. Thắng không anh hùng. Truyền đi làm trò cười cho người khác. Gia Cát Thanh nói. Thứ nhất là bởi vì mặt mũi. Cùng không không phái đệ tử luận bàn tính là gì sự tình. Trước đó cũng nên là cùng cấp luận bàn a. Không không phái trưởng lão còn nói còn nghe được. Đệ tử coi như xong. Hắn không hứng thú. Không có việc gì. Dương Niệm cười khoát tay áo. Người đại có thể buông tay buông chân. Bại ta không không phái không có câu oán hận nào. Thua được. Dương Niệm nói đến đại khí. Ha ha. Gia Cát Thanh châm chọc cười nói. Thân là không không phái trưởng môn. Liền không có đảm lượng tiếp nhận khiêu chiến. Ngươi biết rõ ta sẽ không hướng đệ tử của ngươi động thủ. Lại phái ra đệ tử. Cái này chẳng lẽ không phải trốn tránh. Vậy ngươi khả năng hiểu lầm. Dương Niệm dương mắt. Lần thứ nhất nhìn thoáng qua Gia Cát Thanh. Ý của ta là. Lấy nước của ngươi chuẩn. Tối đa cũng thì cùng đệ tử của ta luận bàn một chút. Ngươi còn không có để cho ta xuất thủ tư cách. Dương Niệm ăn ngay nói thật. Thế nhưng là Gia Cát Thanh lại đem xem như Dương Niệm đối với hắn châm chọc cùng làm nhục. Cũng đem Dương Niệm làm khiếp nhược thế hệ. Gia Cát Thanh sắc mặt rất khó nhìn. Hận không thể đem Dương Niệm dẫm tại dưới chân hung hăng ma sát. Chỉ có thể cùng đệ tử của hắn luận bàn. Thật sự là chuyện cười lớn. Đệ tử trung quy là đệ tử. 15-16 tuổi niên kỷ. Có thể có cái gì thành tựu? Nói cho cùng, ngươi vẫn là không dám. Gia Cát Thanh nói, đã như vậy, ta cũng không lấn phụ các ngươi. Ngươi phái ra đệ tử, vậy ta cũng phái ra đệ tử. Công bình, tùy tiện, Dương Niệm không hứng thú. Gia Cát Thanh hô một tiếng, nhất thời tiến đến ba cái vạn thú tông đệ tử. Gia Cát trưởng lão, có gì phân phó? Ba người bên trong một người hỏi, Tiêu Chiến. Có người khiêu khích chúng ta vạn thú môn, khiêu khích Thiên Cơ các. Các người các bọn họ luận bàn một chút, để bọn hắn nhận rõ chính mình chênh lệch. Gia Cát Thanh nói, lúc trước không không phái tại Huyền Võ Quốc thi đấu bên trong đoạt giải quán quân. Hắn nghe nói, vậy cũng là Dương Niệm chỉ huy, là hắn người trưởng môn này có năng lực, mà không phải không không phái đệ tử mạnh bao nhiêu. Trước đây không lâu tu vi của hắn càng tiến một bước. Hắn muốn lĩnh giáo một chút Dương Niệm thực lực. Lại không nghĩ đối phương không dám ra chiến. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có để không không phái đệ tử ăn trước một chút đau khổ. Để không không phái thể diện mất hết. Làm cho Dương Niệm không thể không ra tay. Tiêu Chiến ba người nghe vậy đều là nhìn về phía Dương Niệm bọn người. Mặt lộ vẻ trêu tức. Gia Cát trưởng lão yên tâm, chúng ta bình tĩnh không mất mặt. Tiêu Chiến nói, lập tức ánh mắt của hắn đảo qua không không phái bọn người. Quý phái người nào xuất chiến? Tiêu Chiến trực tiếp tuyên chiến, không có sợ hãi. Không không phái chúng đệ tử lắc đầu, hai mặt nhìn nhau. Vương Giã sư đệ, ngươi lên. Cổ Vân nói, Vương Giã lời nói cũng không tiếp, nhắm mắt. Sau đó trực tiếp ngủ thiếp đi. Đối với chàng tỷ đấu này một chút hứng thú đều không có. Đại Xuyên, Cổ Vân nhìn về phía Dịch Đại Xuyên. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi, cũng không tiếp lời, mà chính là đối Hoa Đoá Đoá nói. Đoá Đoá, ta phát hiện ngươi gần nhất lại đẹp lên. Thật sao? Hoa Đoá Đoá rất vui vẻ. Chỗ nào xinh đẹp hơn? Ánh mắt, Dịch Đại Xuyên nói. Thật, tại sao là ánh mắt? Hoa Đoá Đoá rất ngạc nhiên. Bởi vì trong mắt của ngươi, giống như có ta. Dịch Đại Xuyên tuyệt đối đối Hoa Đoá Đoá triển khai thế công. Lời nói này, ân, Sử Thư Thánh lập tức ghi chép lại. Hoa Đoá Đoá, ngoặc kép, không mang theo như thế thuận tiện khoa trương chính mình. Không không phái một chút, có chút trầm mặc. Vậy mà không có xuất chiến. Tiêu Chiến sắc mặt càng thêm mỉa mai. Không không phái một cái có thể đánh đều không có. Xuất liên tục chiến dũng khí đều không có. Không khỏi cũng quá uất ức. Tiêu Chiến đánh đáy lòng xem thường không không phái. Không không phái đệ tử không hề bị lay động. Nói thật bọn họ hiện tại khát vọng là mạnh hơn đối thủ. Là khiêu chiến còn lại vương triều. Thậm chí hoàng triều cấp bậc thiên tài đệ tử. Đối Tiêu Chiến bọn người. Không có chiến đấu kích tình a. Sử quan, muốn không ngươi ra tay đi. Dịch Đại Xuyên nói, người ta thành tâm thành ý tìm tay và. Cũng nên thỏa mãn một chút. Quá khách khí không tốt lắm. Sử Thư Thánh lắc đầu. Tốt a, cố mà làm. Lần trước nói bức kia Sơn Hà đồ bút tích thực. Đưa ngươi, còn băn khoăn đây. Dịch Đại Xuyên một mặt không quan trọng. Thì ngươi còn băn khoăn ta những cái kia đồ cổ bảo bối. Vậy thì tốt. Sử Thư Thánh cười cười. Sau đó đứng ra, nhìn Tiêu Chiến. Các ngươi ba cái cùng lên đi. Từng cái, phiền phức. Sử Thư Thánh nói. Hắn cũng có một đoạn thời gian không có xuất thủ. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Vừa vặn bắt bọn hắn luyện tay một chút. Tiêu Chiến nghe xong, sắc mặt hơi trầm xuống. Khẩu khí thật không nhỏ. Bất quá đối phó ngươi, một người là đủ. Sử Thư Thánh cũng không nói nhiều. Tới đi. Sử Thư Thánh một thân thư quyển khí, nho nhã bình tĩnh, đứng ở nơi đó không cho người ta bất kỳ cảm giác áp bách. Khí tức trầm ngưng, thật giống như một cái sẽ chỉ đọc sách người, mà không phải võ giả. Người trước hết mời, Tiêu Chiến không nhúc nhích. Theo Sử Thư Thánh đứng ra một khắc này, hắn thì không cho rằng Sử Thư Thánh là đối thủ của hắn. Ta không khi dễ người đọc sách. Tiêu Chiến châm chọc chi ý rất đậm. Để ngươi ba chiêu, không dùng. Sử Thư Thánh nói, không cần có gánh nặng trong lòng. Tiêu Chiến nói, giữa người và người sẽ có khoảng cách. Để ngươi ba chiêu, ngươi cũng chưa chắc có thể chạm đến ta. Sử Thư Thánh lười nhác nhiều lời. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Dứt lời, Sử Thư Thánh rào rào rút ra trường kiếm. Phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi thị ngân hà lạc cửu thiên. Một kiếm vung xuống, đột nhiên một cỗ hùng hồn khí thế từ trên trời giáng xuống. Ngàn vạn linh lực thác nước từ trên cao rơi xuống. Tràng diện cực kỳ cuồn cuộn hùng vĩ. Một kiếm này khí thế dồi dào. Một kiếm này ý cảnh cao thâm. Cái kia Tiêu Chiến chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống. Giống như vạn quân đại sơn áp bách tại thân, hai chân mềm nhũn, tùng tuồng hai tiếng quỳ rạp xuống đất, thẳng đem mặt đất quỳ ra hai cái hố to, có thể thấy được cỗ lực lượng kia là bực nào cường đại. Phốc phốc, Tiêu Chiến nằm rạp trên mặt đất từng ngụm thở hổn hển, phun ra hai ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Hắn liều mạng vận chuyển công pháp chống cự cái này cỗ kinh khủng kiếm áp. Thế mà, căn bản là không có cách kháng cự. Cường đại như vậy, lần thứ nhất hắn phát ra từ linh hồn hoảng sợ. Chỉ là kiếm áp, liền để hắn thất bại thảm hại. Triệt để đã mất đi chiến đấu năng lực. Cái gọi là vạn thú môn đệ tử. Thì loại trình độ này, Sử Thư Thánh có chút thất vọng. Đây là sau đó cùng nhau say về sau. Hắn lĩnh ngộ ra loại thứ hai thơ cảnh kiếm ý. lần đầu nếm thử, tựa hồ uy lực không tệ. Sử Thư Thánh thật hài lòng. Trong khoảng thời gian này đến nay hắn thủy chung tại cân nhắc cùng nhau say bên trong kiếm ý hình thành nguyên lý. May mắn chính là Sử Thư Thánh lấy chính mình thiên phú tổng kết ra một bộ đặc biệt pháp môn văn đạo, lấy văn nhập đạo, lấy sách thành thánh. Có lẽ theo Sử Thư Thánh bắt đầu thật sự có khả năng thực hiện. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?